Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 104 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thánh Sư. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì các đội nhân hoàng thử sức với Tần Mục thì bị Tần Mục đánh áp đảo nên rất khiếp sợ và nghi ngờ thể chất bá thể của hắn. Chẳng những vậy, bọn họ đều thử truyền thụ tuyệt học của mình cho Tần Mục và hắn học theo rất là nhanh. Sau đó thì hắn đi tìm đến Thiên Thánh Giáo để thăm tổ sư bên đó rồi. Ở đoạn cuối tập trước thì có một đoạn rất thú vị, đó là Sơ Tổ cùng trưởng thôn đi tìm ghi chép về bá thể và gặp một cái bia đá nói về bá thể đã lưu truyền từ 4 vạn năm trước rồi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn là khi mà Tần Mục du hành thời gian rồi kể với cái đám người Bạch Cừ Nhi về thể chất của mình và rồi được ghi chép vào cái bia đá này mà lưu truyền cho đến giờ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên trong Phong Đô Thành, Tần Mục đi tới chỗ giáo chủ các đời của Thiên Thánh Giáo. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy được rất nhiều quỷ sai quỷ thị đang bận rộn tất bật. So sánh với nhân hoàng các triều đại của Nhân Hoàng Điện nghèo khiết xác, ở đây náo nhiệt hơn rất nhiều. Quỷ tới quỷ đi, cung điện cũng khí phái không tầm thường. Hiển nhiên giáo chủ các đời của Thiên Thánh Giáo cũng nhận được Thiên Thánh Giáo cung phụng, không giống như nhân hoàng các triều đại của Nhân Hoàng Điện. Bởi vì người rất ít ỏi, người viếng mộ mã cũng ít nữa. Người nào người nấy đều nghèo đến mức chỉ nghe được vài tiếng đồng xu len ken mà thôi. Chỉ có sư tổ bởi vì thân thể của mình bị hóa đá, đặt ở trong tiểu ngọc kinh, thỉnh thoảng có thể được chút cung phụng, nên trong nhà còn có chút lương thực dư, có thể tiếp tế một chút cho đám người nhị tổ tam tổ. Thiên Thánh Giáo từng cung điện nối tiếp nhau, san sát với nhau, ngói xanh mái đỏ, rương cột chạm trổ, từng lầu. Giữa cung điện cũng hiện ra bố cục trận thế, có lối đi liên kết, hành lang thật dài nối liền từng cung điện. Rất nhiều tiểu quỷ đang cầm các loại hương hoa, mâm đựng trái cây, lùi tới, ồn ào náo nhiệt. Tần Mục vô cùng xúc động, đồng dạng là làm quỷ, đãi ngộ chính là không quá giống nhau mà. Hắn đi tới trước cung điện, ngẩng đầu nhìn lên, ở đây lại là Tổ Dương Điện, hắn thầm nghĩ. Ở đây chẳng lẽ là cung điện của Tổ Dương giáo chủ sao? Tổ Dương giáo chủ là thiên sinh giáo chủ trước lễ thiên hành. Tần Mục không biết chuyện về hắn, chỉ biết là Thánh Lâm Sơn có tòa Tổ Dương Điện, không nghĩ tới đây cũng là một tòa Tổ Dương Điện. Trước điện đang có một người bộ dạng thiếu niên đang cầm cái đục khắc sư tử trong cửa. Bên cạnh có một ít tiểu quỷ đang nhặt đá vụn. Tần Mục đang muốn đi vào trong điện, thiếu niên kia mới vội vàng nói. Làm cái gì vậy? Tần Mục cười, nói. Tới tìm Tổ Dương giáo chủ. Thiếu niên kia quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần, sau đó buông cây búa và cái đục ra. Bên cạnh lập tức có tiểu quỷ đang cầm mâm ngọc, nhặt cây búa và cái đục lên. Lại có tiểu quỷ bưng tới chậu ngọc để cho gã rửa tay. Tiếp theo lại là một tiểu quỷ chạy tới, dâng lên khăn lau mặt. Thiếu niên kia rửa tay, lau khô xong, kinh ngạc nói. Ngươi chưa từng thấy qua Tổ Dương giáo chủ hả? Từng một kinh ngạc nói. Ngươi là Tổ Dương giáo chủ hả? Thiếu niên kia gật đầu, cười, nói. Đúng là ta. Ta thấy ngươi toàn thân đều là xương, chắc là còn sống hả? Nhưng mà kỳ quái chính là ngươi cũng không phải là Lễ Thiên Hành. Lễ Thiên Hành là đồ đệ của ta, ta sẽ không thể không nhớ rõ được. Ngươi là giáo chủ đời kế tiếp hả? Gã là bộ dạng hăng hái, hưng phấn, nói. Ngươi giết chết Lễ Thiên Hành hả? Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nói. Lễ giáo chủ đã hồn phi phách tán rồi. Ông ta cùng với Tinh Ngạn liều mạng, chỉ là không thể đánh bại được Tinh Ngạn. Tuy nói Lễ giáo chủ tính tình có chút không chịu nổi, nhưng mà trước khi chết cũng biết hối cải, khiến cho người ta khâm phục đó. Hồn phi phách tán hả? Chết vậy mới đẹp chứ. Tổ Dương giáo chủ vỗ tay cười, nói. Bị chết rất hay đó. Ta lúc tuổi già không muốn thoái vị, tiểu tử này lại nhân lúc ta tu luyện cửu khô cửu dinh huyền công, khí huyết khô cạn khiêu chiến với ta, khiến cho ta trọng thương, đoạt đi vị trí giáo chủ. Ta bị hắn làm cho trọng thương, cuối cùng đã chết. tên khốn kiếp này vẫn giả mù sa mưa ở trước mộ phần của ta khóc lóc một hồi nữa chứ. Tần Mục nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu nói: Xin hỏi Thiên Thánh Tổ Sư ở đâu vậy? Thiên Thánh Tổ Sư hả? Là người nào? Tổ Dương giáo chủ giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cười, nói: Người nói là tiểu sư thúc của ta. Sư tổ ta lúc tuổi già mới thu đệ tử, tiểu sư thúc chưa từng làm giáo chủ, tuổi tác còn nhỏ hơn ta một chút nữa. Sau khi ta đánh chết sư phụ của ta, hắn vẫn oán giận ta. Ta muốn giết chết hắn, nhưng mà sợ người ở trong giáo nói ra nói vào. Vì vậy cho một mình hắn rảnh rỗi phái đi, để cho hắn làm Thiên Thánh Tổ Sư, rồi xung quân cho hắn đi càng xa càng tốt. Sư phụ, bên này nè, tiểu giáo chủ của Thiên Thánh giáo chúng ta tới thăm chúng ta nè. Cung điện bên cạnh có một nam tử mặc áo bào màu đen đi ra, bộ dạng cũng tuấn mỹ, thoạt nhìn 30-40 tuổi, tướng mạo đường đường, anh tuấn không tầm thường. Nghe gã nói như vậy, người này đi tới, kinh ngạc, nói: Tiểu giáo chủ hả? Thiên Thánh giáo ta lại đổi giáo chủ sao? Người chết như thế nào vậy? Tổ Dương giáo chủ cười, nói: Tiểu giáo chủ còn chưa có chết, ngươi xem nè, là hình thái bộ xương khô, hẳn là tới tìm sư đệ của ngươi, chính là tiểu sư thúc của ta đó. Nam tử áo bào đen kia đi tới, quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới, cười, nói: Quả nhiên là không chết, ngươi nhận đồ đệ chưa vậy? Tần Mục vội vàng chào hỏi, nói: Ra mắt Vũ Liên giáo chủ, ta còn chưa có thu đồ đệ. Không nên thu đồ đệ sớm như vậy đâu, thu sớm chết cũng sớm mà thôi. Ngươi xem nè, ta chính là bị đồ đệ tốt của ta ám toán mà chết đó. Vũ Liên giáo chủ xoay người lại, giữa lưng cắm một cây kiếm. Gã có lòng tốt nhắc nhở: Ngươi xem nè, cây kiếm này chính là đồ đệ tốt của ta đâm đó. Tổ Dương giáo chủ dưng dưng đắc ý, cười, nói: Sư tôn nè, ngươi vẫn không biết xấu hổ giữ lại cây kiếm này sao? Thời điểm ngươi ám toán sư tổ đã nói như thế nào chứ? Vũ Liên giáo chủ dưng dưng đắc ý, cười hì hì, nói: Sư tổ nãy nãy của ngươi muốn truyền ngôi cho tiểu sư đệ, nếu ta không ám toán bà ta, làm sao ta có thể trở thành thánh sư giáo chủ chứ? Vậy thì tiểu tử ngươi làm sao có thể ám toán ta làm giáo chủ chứ? Phải rồi, tiểu giáo chủ ngươi ám toán ai mà lên thánh sư giáo chủ vậy? Mặt Tần Mục đen lại, lúc nãy hắn mới nhớ tới mình không có máu thịt, không có da mặt nào có thể đen. Truyền thống của Thiên Ma giáo này hình như lại hoàn toàn khác với trong suy nghĩ của hắn. Chuyện ám toán giáo chủ ở trong Thiên Ma giáo không những không có các loại hình phạt ba đao sáu động như hắn nghĩ, trái lại điều này còn được bọn họ xem là một loại truyền thống mỹ đức. Giáo chủ thánh giáo các đời trước đều lấy chuyện ám toán giáo chủ đời trước hơn trở thành niềm quang vinh của mỗi một giáo chủ mới. Ta chưa từng ám toán qua người nào cả. Ban đầu ta là được Thiên Thánh Tổ Sư nhìn trúng, sau đó mới trực tiếp đề bạt ta trở thành giáo chủ đó. Tần Mục cố nhẫn nhịn, nói: Sư phụ, sư phụ! Vũ Liên giáo chủ nhìn về phía một thiếu nữ, vội vàng phất tay, mỉm cười, nói: Tiểu giáo chủ tới rồi, hắn là kẻ quái thai nha. Hắn không ngờ không hề ám toán giáo chủ đời trước, lại trực tiếp được ngồi lên trên vị trí giáo chủ đó. Người thiếu nữ kia từ bên trong cung điện của mình đi về phía bên này. Vừa nghe hắn nói như vậy, nàng kinh ngạc, nói: Lại còn có chuyện này sao? Ngươi không dùng sát dụ đối với sư phụ của ngươi, phá hỏng đạo tâm của hắn, khiến cho hắn ở trong cuộc quyết đấu phải thua ngươi chứ? Từng một lắc đầu, nói: Không có, thực sự là do Thiên Thánh Tổ Sư làm chủ, truyền lại vị trí này cho ta mà. Phá hủy truyền thống của Thiên Thánh giáo ta rồi. Người thiếu nữ kia có dáng vẻ động lòng người, nàng mang theo hai cái vòng tay bằng bạc rất to không ngừng lắc lắc. Bộ dạng của nàng lúc này có chút ghét bỏ, nhìn Tần Mục, nói: Sư phụ và đồ đệ đấu trí so dũng khí, đây mới là truyền thống tốt đẹp nhất của Thiên Thánh giáo ta. Thật không ngờ người lại dám ném đi truyền thừa này, thực sự là không thú vị mà. Nếu như người không khiêu chiến với sư phụ, làm sao có thể khiến cho thế hệ sau càng mạnh mẽ cường đại hơn thế hệ trước được chứ? Vị trí giáo chủ này của ngươi ta thấy rõ ràng là có lai lịch bất chính rồi. Tần Mục nghẹn họng nhìn trân trối nàng, lúc này hắn không có nói ra lời. Thiếu nữ này chắc là người của Tư gia, dựa theo thứ tự truyền thừa giáo chủ các đời của Thiên Ma giáo có thể thấy, thì chắc nhân vật này là Tương Nguyên Vi giáo chủ, là tổ tông của Tư bà bà. Thời gian Tư gia làm giáo chủ rất ít, nhưng mà cũng có một hai người, Tương Nguyên Vi lại là một người trong số đó. Tương Nguyên Vi nói: Ta vốn là thánh nữ của thánh giáo, sau đó khiến cho phù dân giáo chủ ý loạn tình mê, phá hỏng đạo tâm của hắn. Phù dân giáo chủ vô cùng xúc động, nói thánh giáo ở trong tay của ta nhất định sẽ mạnh hơn trong tay của hắn, vì vậy mới truyền đạo. Còn ngươi là dựa vào tổ sư đỡ mới lên được ngồi vị trí giáo chủ, danh không chính, ngôn không thuận. Tổ Dương giáo chủ cười lạnh, nói: Sư tổ nè, truyền vị trí cho hắn chính là tiểu sư thúc của ta đó. Sư tổ bây giờ có biết được là sư tổ dự định truyền vị trí cho tiểu sư thúc là một ý nghĩ sai lầm tới mức nào không hả? Tiểu sư thúc trở thành thiên thánh tổ sư, phá hỏng quy định lịch sử lâu đời của thiên thánh giáo ta. Vị tiểu giáo chủ này không giết chết hoặc đánh trọng thương giáo chủ đời trước mà lại còn có mặt mũi tới gặp chúng ta như vậy nữa. Sắc mặt Tư Nguyên Vi ửng đỏ, nói: Ta vốn cho là tiểu văn nguyên bộ dạng tuấn tú sẽ phá hỏng đạo tâm của ta, thuận lợi cướp đoạt vị trí giáo chủ, cũng không nghĩ tới sư phụ của người ám toán ta. Chỉ có điều văn nguyên làm ra cái loại chuyện như vậy quả thực khiến ta thương tâm, vừa lúc gọi hắn tới hỏi một câu vậy. Hồ quân sư phụ có nhìn thấy văn nguyên không vậy? Một nam tử tuấn mỹ yêu dị đi tới cười nói: Mới vừa rồi còn thấy đó, hắn bị một bộ xương lớn cuốn lấy, nói là ở Dương Gian mới tới đây, quân quýt lấy hắn không lúc ầm ĩ một hồi, khiến cho hắn cũng bị ảnh hưởng đến rơi nước mắt nữa. Bây giờ chắc không biết đã trốn đi nơi nào hỉ mũi rồi. Vị này là... Giáo chủ mới của thánh giáo chúng ta đó. Tiên Nguyên Vi thờ ơ nói: Vị trí giáo chủ lai lịch bất chính, cuối cùng lại không phải đánh ra mà truyền ngôi truyền đến, mắc cỡ chết người. Lại có chuyện này nữa sao? Sắc mặt của hộ quân giáo chủ chợt lạnh xuống. Gã cười lạnh rồi nói: Quả nhiên là giang sơn lớn xuất hiện nhân tài, thế hệ sau càng kém hơn thế hệ trước mà. Lòng người đúng là không như xưa mà. Nếu không phải là đánh ra đoạt được vị trí thánh giáo chủ, thì ngươi ngồi giang sơn có thể vững được hay sao chứ? Tần Mục kiên trì nói: Các vị giáo chủ đời trước nè, ta là được đường chủ của 360 đường và các đại hộ pháp thiên dương cùng tiến cử hiện tại, lúc này mới lên được tới vị trí giáo chủ đó. Ta thực sự là không dám giấu giếm, thánh giáo ở trong tay ta càng thêm thịnh vượng, vượt xa trước kia nữa kìa. Nói khoác không biết ngượng hả? Lại có mấy vị giáo chủ đời trước đi tới, một vị nam tử tuấn tú nghe như vậy thì cười lạnh, nói: Càng thêm thịnh vượng thì sao? Nghe nói Dương Gian bây giờ là Duyên Khang Quốc cầm quyền, Duyên Khang Quốc chiếm đoạt thiên hạ, ngươi làm như thế nào khiến cho thánh giáo thịnh vượng được? Chẳng lẽ là bán giáo cầu vinh, cam tâm tình nguyện làm giáo chủ cho hoàng đế sai khiến hay sao chứ? Tần Mục nhịn xuống tức giận, hắn mỉm cười, nói: Người là người nào? Nam tử tuấn tú này phạch một cái, mở ra chiếc quạt giấy, nói: Người chưa từng đi tới nhạc quan điện Thánh Lâm Sơn của ta sao? Ta chính là nhạc quan giáo chủ. Tần Mục cười ha hả, nói: Trong điện gỗ mục ta chưa từng đi qua. Trên Thánh Lâm Sơn ta chỉ kính tiểu phu truyền đạo, giáo chủ khai sơn, còn có chính là Tam Thánh Dương. Các giáo chủ khác ở trong mắt của ta chẳng qua cũng chỉ là đám người bè lũ xu nịnh, không xứng đáng được ta tôn sùng. Thật lớn mật đó. Lại có mấy vị giáo chủ đời trước đi đến đây, từng một theo tiếng nói mà nhìn lại, tất cả bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ. Hiển nhiên Thiên Ma giáo cùng Nhân Hoàng điện khác hẳn nhau mà. Nhân hoàng của Nhân Hoàng điện cũng không luận nam nữ, đều có thể làm nhân hoàng. Nhưng mà những nhân hoàng này đối với vẻ bề ngoài của mình cũng không mấy coi trọng, dung nhan tùy ý già đi, rất ít khi làm cho tuổi thanh xuân của mình được giữ lại vĩnh viễn. Mà các giáo chủ của Thiên Thánh giáo lại rất khác nhau. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có 7 trang tạo hóa, nếu tu luyện được 7 trang tạo hóa này thì sẽ có thể khiến cho dung mạo của mình vĩnh viễn duy trì ở trạng thái trẻ tuổi, thậm chí còn có thể làm cho dung mạo của mình trở lại thời kỳ thiếu niên nữa. Tần Mục nhìn thấy được những vị thánh giáo chủ này đều là thiếu nam thiếu nữ, tuyệt mỹ thanh xuân. Cho dù là thiếu niên tổ sư cũng là bộ dạng thiếu niên, rất chú trọng hình tượng của mình. Ta Phong Thiên Cốt Điện, Đại Khai tiểu giáo chủ cũng chưa từng đi giếng qua hay sao vậy? Thiếu Cốt giáo chủ tiến lên, cười lạnh, nói: Lát chú thích đoạn này nha, thì giống như là vừa giải thích vậy, mặc dù cái thể xác của những người này là thiếu nam thiếu nữ thôi, nhưng mà giọng nói thì già nua giống như thiếu niên tổ sư vậy. Với cái nữa thì nhân vật quá đông rồi, vì vậy mọi người chú ý đến nhân vật chính thôi, những nhân vật phụ khác lát không có nhớ nổi. Rồi tiếp tục: Vị trí giáo chủ của ngươi là do truyền ngôi tới, không phải là tự mình dựa vào thực lực mà giành được. Đường lối bất chính, còn dám nói chúng ta là đám người bè lũ xu nịnh, không xứng đáng nhận được tôn sùng. Vậy ngươi có cái gì đáng để người khác tôn sùng chứ? Không sai, ngươi danh không chính ngôn không thuận, có mặt mũi nào tới gặp chúng ta, tới gặp liệt tổ liệt tông chứ? Quy định của thánh giáo ngươi cũng không tôn trọng, lại càng không tôn trọng những liệt tổ liệt tông như chúng ta. Ngươi còn nhỏ tuổi, chẳng phải là khi sư diệt tổ hay sao? Tiểu giáo chủ... Yên lặng! Tần Mục tức giận bừng bừng, phấn chấn, đột nhiên cao giọng quát lớn một tiếng. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Tần Mục cười ha hả, áo bào mở rộng về hai phía, cất cao giọng, nói: Ta Dược Quán đã ký thừa vị trí giáo chủ. Lúc ta lên ngôi, dân sinh bên trong giáo khó khăn, trăm hỗn chờ đợi hưng thịnh. là một cuộc diện rối rắm do giáo chủ đời trước Lệ Thiên Hành để lại cho ta. Sau khi ta nắm giữ giáo phái, cải cách trước lợi và hại, cùng Duyên Khang liên thủ, tay đuổi Phật môn, tổn thương nặng nề đạo môn, hai thánh địa lớn phải phủ phục. Ta cải cách mở đường, thay đổi giáo lý, lập ra học đường, sáng chế ra Thiên Thánh Học Cung, tập đạo pháp thần thông của các môn các phái các tông trong thiên hạ, lại lấy danh tiếng cho giáo phái của ta. Ta sáng chế ra kiếm thức thứ 18, tạo ra công pháp Nguyên Thần Dẫn. Binh sĩ do ta dạy ra, bây giờ hùng cứ 10 vạn dặm đông tây, mấy trăm vạn thần thông giả, từ Duyên Khang quốc sư cho tới dân phu đầy tớ, triều đình và trong bách tính đều có người của giáo phái của ta. Ta lấy tu vi cảnh giới thức tinh làm ra sự nghiệp như vậy đó. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh một vòng, nhìn lướt qua thánh giáo chủ của Thiên Ma giáo các triều đại, hắn cười lạnh rồi nói: "Còn các ngươi thì sao? Thánh giáo ở trong tay các ngươi trở thành ma đạo, bị người ta gọi là Thiên Ma giáo, người người kêu đánh, người người kêu giết kìa. Cái gọi là thánh nhân nói không khác mặt trời của bách tính, các ngươi lại cố gắng lấy đạo của thánh nhân luyện thành ma giáo ma đạo. Thánh nhân lập công, lập ngôn, lập giáo, các ngươi người nào làm được như vậy chứ? Ta kính trọng thánh nhân Tiều Phu ở trên đá truyền kinh, truyền đi pháp môn muôn đời. Ta kính Khai Sơn tổ sư truyền đạo thụ nghiệp, mở giáo lập môn. Ta kính ba vị thánh giáo chủ Tam Dương Điện trong lúc nguy hiểm và tai họa là liều mình lấy nghĩa giữ lại truyền thừa. Về phần các ngươi lập công sao, lập đạo sao, lập giáo sao? Xuyên tạc giáo lý, luyện loạn ma công, khiến cho Thiên Thánh giáo trên lưng gánh lấy danh xấu là ma giáo. Ta có mặt mũi nào tới gặp liệt tổ liệt tông chứ? Các ngươi lập công hả? Có lớn bằng một đầu ngón tay của ta hay sao chứ? Các ngươi xứng làm giáo chủ hay không hả? Xứng làm thánh sư hay không? Ta tới không phải là gặp các ngươi tầm thường vô di, tài năng tầm thường mà thôi, còn không có mặt mũi nào để cho ta tới gặp nữa kìa. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Số lượng thánh giáo chủ của Thiên Ma giáo so với nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện còn nhiều hơn, nhưng mà rất nhiều thánh giáo chủ lại chết thảm, khi chết tu vi thực lực còn chưa đủ để tiến vào phong đô. Bởi vậy trong phong đô, số lượng thánh giáo chủ Thiên Ma giáo cũng không được nhiều bằng nhân hoàng ở Nhân Hoàng Điện. Nhưng dù vậy, cũng có gần 30 vị giáo chủ tập trung ở chỗ này, là một trong những thế lực lớn ở phong đô, có rất ít người dám cả gan trêu chọc tới bọn họ. Từng mục nói một mạch thao thao bất tuyệt, đánh cho mọi người không đầu không đuôi, chỉ có điều cục diện cũng lạnh đến đáng sợ. Đột nhiên giọng nói của thiếu niên tổ sư truyền đến, ông ta cười ha hả rồi nói: Sao vậy? Tất cả đều ở trong này sao? Ta đến trễ rồi. Từng mục nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên tổ sư trán toát mồ hôi lạnh, chính là đang vội vàng chạy về phía bên này. Long Kỳ Lân, cái bộ xương kia chính là đang điên cuồng theo ở phía sau ông ta, rất thân thiết. Thiếu niên tổ sư bước nhanh tới, xông vào trong đám người. Mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều hơn. Ông ta chào hỏi mọi người xung quanh, sau đó cười ha hả, nói: Các vị giáo chủ nè, nói chuyện thế nào lại nói thế ầm ĩ vậy chứ? Vị này chính là Thiên Thánh giáo chủ đương thời, nhân kiệt đương đại, trên người mang đá truyền kinh trong Đại Giáo Thiên Ma Kinh, nhưng chết không được. Thần giáo chủ người đến thăm ta hả? Đi thôi đi thôi, đi tới chỗ ta ngồi chút nha. Đệ tử Thánh giáo chính là đốt cho ta không ít thứ tốt. Các thiên ma giáo chủ xung quanh vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên tổ sư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kéo kéo quần áo của Từng Mục, cắn răng nói: Người nói lời tàn nhẫn vậy, cúi thấp đầu nhận sai chứ các vị tổ sư đi. Nhận sai sao? Không cần. Tổ Dương giáo chủ cất tiếng cười to, thản nhiên nói: Từng giáo chủ thân thể nho nhỏ mà bạo phát ra lời nói kinh thế như vậy, tuyên truyền giác ngộ, khiến chúng ta đều bị chấn động tới hôn mê rồi. Sắc mặt của thiếu niên tổ sư thoáng đổi. Tổ Dương giáo chủ hiển nhiên là đang tức giận, gã cười càng vui vẻ, tức giận cũng lại càng lớn. Từng Mục mỉm cười, nói: Trong lời nói của Tổ Dương giáo chủ có vấn đề, không bằng nói thẳng ra đi. Thiếu niên tổ sư khẩn trương, Tổ Dương giáo chủ mỉm cười, nói: Giáo chủ của Thiên Thánh giáo là đánh mà ra, mà không phải dựa vào mồm mép nói ra là được. Vị trí giáo chủ của ngươi đường lối bất chính, nếu mà Lệ Thiên Hành đã chết rồi, ngươi không thể đánh bại hắn giành lấy vị trí giáo chủ. Như vậy không bằng để cho đám xương già chúng ta thay thế hắn tới thi đấu với ngươi, xem ngươi có tư cách làm giáo chủ thánh sư này hay không. Thiếu niên tổ sư vội vàng kéo kéo góc áo của Từng Mục, ra hiệu hắn từ chối. Là muốn giao phong cùng cảnh giới đó hả? Thật sự là không dám giấu giếm mọi người nha. Ta vừa đánh nhau với Nhân Hoàng Điện đó. Các vị nhân hoàng ở Nhân Hoàng Điện đều là nhân vật có 102 ở thời kỳ của từng người. Đánh bọn họ rất là khổ cực. Vì phần các vị giáo chủ đời trước ở chỗ này á, giao đấu cùng cảnh giới thì... Các ngươi cùng tiến lên một lượt đi. Từng Mục thản nhiên nói. Thiếu niên tổ sư trán có mồ hôi rơi xuống giống như mưa vậy.

Hàng vạn hàng ngàn ngôi sao mang theo chưởng lực vô cùng khủng khiếp của hắn từ trên cao lao nhanh xuống, tới xu thế bẻ gãy nghiền nát, đánh nát thần thông của Yến Ký giáo chủ. Một chưởng thiên động ngân hà quải bích tiêu đã hung hăng đánh cho gã nằm trên mặt đất. Trong không trung có vô số những mảnh vụn đổ nát thê lương cùng nhau rơi xuống, trên mặt đất lại không ngừng rung rẩy kịch liệt. Nơi rất nhiều giáo chủ của Thiên Ma giáo rơi xuống đã hình thành một dấu ấn bàn tay với phạm vi 3.5 mẫu. Từ một đáp xuống đất, vũ vũ quần áo, sau đó hắn nhìn về phía thiếu niên tổ sư đang trợn mắt há hốc mồm, khẽ cười, nói: "Tổ sư nè, chúng ta đi tới chỗ của tổ sư trò chuyện chút đi." Văn Nguyên Điện, từ một quan sát khắp nơi, chỗ Văn Nguyên Điện này của thiếu niên tổ sư này có vẻ nghèo hơn so với các đại điện giáo chủ khác. Hắn nghĩ đến, chắc hẳn bởi vì tổ sư chưa từng làm giáo chủ, ở trên địa vị vẫn phải thấp hơn so với giáo chủ. Chỉ có điều theo Tần Mục, cũng chính bởi vì thiếu niên tổ sư chưa từng làm giáo chủ của Thiên Thánh giáo, trái lại có thể quản cục nợ, làm ra những thành tựu mà các giáo chủ đó cũng chưa từng làm. Thiếu niên tổ sư cùng Duyên Khang Quốc sư có quan hệ nửa sư nửa bằng hữu. Lúc Duyên Khang Quốc sư đi thăm hỏi ông ta chủ động để cho quốc sư quan sát Đại Dục Thiên Ma Kinh, lại nói cho quốc sư biết đạo giáo lý và quy tắc chung của thánh nhân Thiên Thánh giáo, sau đó tự mình viết thư đề cử Duyên Khang Quốc sư cho đạo môn và Đại Lôi Âm tự. Duyên Khang Quốc sư có thể có thành tựu lớn như vậy có quan hệ rất nhiều tới thiếu niên tổ sư. Sau Duyên Khang Quốc sư sửa đổi cải cách cũng có liên hệ lớn với ông ta, thậm chí khởi đầu của Thái Học Viện cũng có quan hệ rất sâu với thiếu niên tổ sư này. Ông ta chính là người đầu tiên trong Thái Học Viện sử dụng rượu. Duyên Khang Quốc sư cải cách biến pháp, bình thường cũng đi hỏi thăm ý kiến của ông ta nữa. Duyên Khang Quốc có 3 đại cự phách đã cải cách biến pháp, trong đó quốc sư và hoàng đế, 2 đại cự phách này là ở trên mặt nổi, còn thiếu niên tổ sư lại là đại cự phách thứ 3 ẩn nấp ở phía sau bọn họ. Chỉ bắt đầu từ công lao và thành tích, nhìn chung toàn bộ lịch sử thánh giáo, giáo chủ các đời có thể làm được thành tựu như thiếu niên tổ sư, tối đa chỉ có 2-3 người. Nhưng mà thiếu niên tổ sư bởi vì chưa từng làm giáo chủ, ở Phong Đô vẫn chưa nhận được đãi ngộ giáo chủ, khiến cho Tần Mục có chút bất mãn thay cho ông ta. "Hey, ngươi thiệt tình, cái tính tình này của ngươi không chịu sửa đổi mà." Thiếu niên tổ sư dẫn theo hắn đi vào trong điện, bên cạnh đó là Long Kỳ Lân, toàn thân là xương lớn, đầu cứng, mảnh vẫy cứng, lại vây quanh ông ta cọ tới cọ lui. Trang phục của thiếu niên tổ sư đều bị phá hư rồi, bắp đùi cũng từ từ đỏ bừng cả rồi. Ông ta cũng không để ý, nhìn về phía Tần Mục, nói: "Hiện tại làm thế nào cho phải đây chứ? Giáo chủ các đời gần như đều bị ngươi đánh một lần, bọn họ là kẻ dễ đối phó hay sao chứ? Bọn họ là một phách ở Phong Đô, sau này ngươi già mà chết đi, như vậy làm sao có thể đặt chân ở Phong Đô này chứ?" "Tổ sư." Tần Mục đột nhiên nặng nề ôm lấy ông ta, giọng nói có vài phần run rẩy, chậm chạp không buông ông ta ra. "Ta nhớ ngài." Bộ xương khô này muốn lau nước mắt, nhưng mà không có nước mắt để lau. Hắn nức nở, nói: "Ta không biết người đã từng ở Đại Khư, chặn đường các thần thượng thiên. Sau lại nghe Dân Hương nói, hộ pháp trưởng lão mang tro cốt của ngài về. Ta không thể kịp nhìn thấy ngài một lần cuối cùng. Ta hiện tại tới thăm ngài đây. Ta vẫn lừa lông mập, không dám nói với nó, nhưng mà không lừa gạt được nó." Thiếu niên tổ sư giật mình, vỗ nhẹ vào lưng của hắn, cảm khái nói: "Ta hiện tại chỉ là đổi một loại cách sống khác mà thôi. Ngươi xem nè, ta hiện tại có máu có thịt. Ở trong mắt của ta, các ngươi mới là người chết đó. Ta có phải cũng nên khóc lớn một hồi hay không đây? Được rồi, từng giáo chủ vừa rồi nổi giận quát mắng liệt tổ liệt tông, hành hung liệt tổ liệt tông. Vì sao hiện tại lại làm ra phong thái nữ nhân thê thiếp vậy chứ? Đủ rồi, Long Kỳ Lân nè, ngươi sắp cọ tới bắp đùi của ta chảy máu rồi đây nè, cọ đã đủ chưa?" Long Kỳ Lân muốn lè lưỡi giúp cho ông ta liếm vết thương, lúc này mới nhớ tới mình không có đầu lưỡi nữa. Vì vậy lưu luyến cách xa ông ta ra một chút. Sau một lúc lâu, nó lại không nhịn được nữa, bắt đầu cọ cọ một chút nữa. Thiếu niên tổ sư hoàn toàn không nói được lời nào nữa. Ông ta cùng với Long Kỳ Lân đã lâu không gặp, lúc vừa gặp mặt thực sự là vô cùng thân thiết, vẫn khóc lớn một hồi. Nhưng mà con rồng mập này lại vẫn quấn lấy ông ta cọ tới cọ lui, thực sự cọ khiến cho ông ta phiền chết, hận không thể ném nó bay ra phía xa. "Lần này ta tới đây, ngoài để thăm ngài ra, dự định tới tìm Tiều Phu Thánh Nhân, còn có Khai Sơn tổ sư và 3 Thánh Dương nữa." Tần Mục dò hỏi: "Tổ sư nè, bọn họ có ở Phong Đô này hay không vậy?" "3 Thánh Dương thì ngươi không thấy được rồi, bọn họ đã hồn phi phách tán rồi." Thiếu niên tổ sư buồn bã nói: "Bọn họ là chết trận, trước khi chết còn mạnh mẽ lấy thạch thượng truyền kinh truyền cho giáo chủ đời sau. không bảo vệ nỗi hùng phách của mình, không tiến vào được phong đô, ta vốn cho rằng cũng sẽ gặp được Khai Sơn tổ sư ở chỗ này, chỉ là chưa từng nhìn thấy. Tiều Phu thánh nhân cũng không có ở chỗ này. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, ngoại trừ phong đô ra, Tiều Phu thánh nhân cùng Khai Sơn tổ sư còn có thể ở nơi nào chứ? Thân thể của Tiều Phu hóa thành tượng đá, đứng sừng sững ở trong Tiểu Ngọc Kinh, vẫn nhìn về phía Đại Khư. Nguyên thần của ông ta rời khỏi thân thể, Khai Sơn tổ sư lập giáo lập ngôn, chưa từng lập công, chưa từng thành thánh. Ông ta chắc hẳn cũng không có thành thần, như vậy ông ta cũng khó tránh khỏi chết già, ông ta lại sẽ đi nơi nào? Thiếu niên tổ sư do dự một chút, nói: Người đánh giáo chủ các đời. Tổ sư, ta cũng là giáo chủ, bọn họ cũng là giáo chủ thôi. Dựa vào cái gì ta phải thấp hơn bọn họ một cái đầu chứ? Ta còn là nhân hoàng nữa, địa vị vốn là ở trên bọn họ. Bảo ta ăn nói khép nép đi lấy lòng bọn họ hả? Ta không làm được đâu. Thánh giáo vốn lại không có phân biệt trưởng ấu gì, người thành đạt làm lão sư. Bọn họ tuy là giáo chủ đời trước, nhưng giáo chủ cũng có khí phách của giáo chủ. Không đánh bọn họ còn muốn nói vị trí giáo chủ của ta là bất chính nữa. Sau khi đánh nhau rồi, bọn họ lại không có lời nào có thể nói được nữa. Lại nói nha, thánh giáo trong tay bọn họ không làm được việc gì cả, tác phong cũng bại hoại, càng phải đánh nữa. Thiếu niên tổ sư thở dài, hiếu kỳ nói: Ngươi không có thân thể, làm thế nào vận dụng pháp lực được? Tần Mục mới trả lời: Ta đã từng cùng trưởng thôn một lần đi tới sinh giới của người chết này rồi. Lần đó ta ý thức được, khi ta biến thành bộ xương khô chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Ta biến thành xương khô là giả, thân thể biến mất là giả, các người sống lại cũng là giả. Mắt thần của gia gia mù khiến cho ta có thể nhìn thấu tất cả những điều này ở phong đô. Từ đó trở đi, ta liền có thể ở phong đô vận dụng pháp lực thần thông, ta có thể cảm ứng được thân thể của mình. Tổ sư, người không biết ở trong mắt ta. Trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra vô tận bi thương, không có nói tiếp. Ở trong mắt thần của hắn, tổ sư đang sống tốt trước mặt đây chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Thời điểm hắn đi ở bên trong phong đô thành, nhìn thấy cũng chỉ là như vậy. Toàn bộ phong đô thành, mọi người lui tới ồn ào náo nhiệt đều là xương khô, quỷ hùng. Chỉ có hắn mang theo thân thể máu thịt đi khắp nơi trên mặt đất trong thành đầy xương khô. Một mình, cô đơn chiếc bóng. Cho dù là hắn khi ở trong Ngũ Dương Thần Điện cùng nhân hoàng các triều đại chuyện trò vui vẻ, hắn cũng đang nói chuyện cùng hơn 10 bộ xương khô. Chỉ có khi hắn ở trong pháp bảo giữa sinh tử, hắn mới nhìn thấy nhân hoàng các triều đại có máu có thịt. Đây cũng là cảnh tượng từng một sử dụng mắt thần do người mù truyền thụ mà nhìn thấy được. Tình cảnh hắn nhìn thấy được cùng các quỷ hồn ở phong đô nhìn thấy được hoàn toàn không giống nhau. Sinh giới của người chết điên đảo giữa sinh và tử, nhưng mà tổ sư và nhân hoàng các triều đại cùng giáo chủ các đời, bọn họ cuối cùng vẫn là đã chết. Tần Mục không nói ra những điều này, hắn im lặng một lát, cười nói: Tổ sư nè, người cùng quốc sư hoàng đế sửa đổi hiến pháp, mà nay người tới phong đô rồi, cải cách này làm sao có thể tiếp tục được đây? Thiếu niên tổ sư cùng hắn sống vai rời đi, để tránh cho bị Long Kỳ Lân lại gần, cười nói: Cải cách đã bắt đầu lại không kết thúc, cải cách của quốc sư trở thành tập tục nô tính, thay đổi chính là môn phái tông phái tranh nhau thôi, khiến cho người có thần thông trong thiên hạ không cần lại có tranh đấu môn phái gì, không mất lực lượng của bản thân, cũng phải thay đổi cái tôi của môn phái tông phái, khiến cho thần thông được sử dụng thông dụng, vì dân mà phục vụ. Đây là lý niệm lớn, là khung sườn lớn đó. Ông ta đi tới hoa viên phía sau Văn Nguyên Điện, đưa cho Tần Mục một cái kéo hoa. Ông ta cũng cầm một cái, chuyên tâm tu chỉnh sửa cành hoa, nói: Cải cách quan trọng nhất chính là thay đổi tập tục xấu ở trong lòng người, đẩy ngã thần tượng trong lòng người đời, phá tan thần tượng trong lòng. Không phải là chuyện người có thần thông muốn làm, mà là chuyện người đời muốn làm được. Nếu người người đều có thể đánh phá thần Phật ở trong lòng, như vậy đây là một thế gian hưng thịnh, thế gian rầm rộ rồi. Tần Mục cắt cành hoa, khiến một gốc hoa rụng già như là gà trụi lông. Nghe được lời của ông ta, Tần Mục lại ngừng lại, cẩn thận suy nghĩ, gật đầu, cười, nói: Người đời hướng về phía thần Phật quỳ lại, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, trong nhà hòa thuận thịnh vượng, con cháu đầy đàn. Nếu người của thần thông có thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, quả thực có thể trợ giúp bọn họ phá tan thần tượng trong lòng. Thiếu niên tổ sư nhìn chằm chằm vào cây hoa bị Tần Mục cắt cho rối tinh rối mù. Sau một lúc mới dời ánh mắt đi, nói: Quốc sư từng nói, phá được thần tượng trong lòng, trước hết phải rời kinh tế. Kinh tế chỉ một từ, ý là chỉ kinh thế tế dân. Kinh tế phát triển, dân trí lại mở mang. Đơn giản mà nói, người có thần thông sử dụng thần thông giúp dân phu thu gặt lúa, dân phu trả tiền cho người có thần thông.

chỉ có tổ sư đạt được danh hiệu này đáng để giáo chủ các đời cúi đầu. Trong lòng thiếu niên tổ sư hoảng loạn, đột nhiên lại từ trong lòng tuôn ra cảm giác cảm động, không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Ông ta chưa từng làm giáo chủ, vẫn bị bài xích ở ngoài vòng tròn quyền lực của Thiên Thánh Giáo. Chỉ có ở vào lúc nguy hiểm và tai họa Thiên Thánh Giáo, ông ta mới nâng lên gánh nặng của Thiên Thánh Giáo. Ông ta chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ giống như Tiều Phu Thánh Nhân, những giáo chủ các đời cúi đầu. Ta hiện tại mới biết lòng dạ cùng bản lĩnh của Văn Nguyên thắng được rất nhiều những giáo chủ chúng ta. Tại hoa viên sau Văn Nguyên Điện, các vị giáo chủ đợi trước từng người đứng dậy. Từ Nguyên Vi xúc động vô cùng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: ta năm đó thua ngươi làm đệ tử là bởi vì cái gì? Ta đột nhiên phát hiện ra, ánh mắt của mình tự nhiên lại tốt như vậy. Sắc mặt thiếu niên tổ sư ửng đỏ, nói: sư phụ thu ta làm đệ tử, nói là bởi vì ta bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa tư chất tốt, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bộ dạng xinh đẹp. Tần Mục quan sát xung quanh, người nơi này đều là tuấn nam mỹ nhân, giáo chủ Thiên Ma Giáo các đời, bao gồm thiếu niên tổ sư lại không có một người nào xấu. Sắc mặt của Tư Nguyên Vi cũng có chút ửng đỏ, cười, nói: ta nhớ ra rồi, ta thu ngươi làm đồ đệ là dự định để cho ngươi sử dụng nam nữ tình ái phá đạo tâm của ta. Đại dục thiên ma kinh của ta lấy tu tâm làm chủ, ta phá đạo tâm của sư phụ ta, cho nên ngồi trên vị trí giáo chủ, ta cũng cần một người phá đạo tâm của ta. Cái gọi là không phá thì không xây được. Nếu ngươi có thể phá đạo tâm của ta, ngươi chính là giáo chủ. Ngươi không phá được đạo tâm của ta lại sẽ khiến cho ta tiến thêm một bước nữa, nói không chừng có thể thành ma thành thần. Chỉ là sau đó ta đề phòng ngươi bị Dụ Liên giáo chủ chui vào chỗ trống ám toán ta. Dụ Liên giáo chủ dừng dừng đắc ý, nói: sư phụ chỉ đề phòng tình ái của tiểu sư đệ, lại không biết ám tiễn khó phòng. Tiểu sư đệ khi đó mới bao nhiêu chứ, ngươi lại mượn. Nếu ngươi không tồn tại tâm tư như vậy, đề phòng ta nhiều hơn, nói không chừng tiểu sư đệ thật sự có thể trở thành thánh giáo chủ rồi. Tần Mục dường như suy nghĩ tới điều gì. Thiên Ma Giáo sở dĩ có một chữ ma, chắc hẳn cũng có liên quan đến cái loại sư đồ truyền thừa này. Loại tác phong sư phụ dung túng cho đồ đệ ám toán mình này không thể không xưng là ma, lại giống như là Lễ Thiên Hành. Lễ Thiên Hành bị Tư Bà Bà ám toán, Tư Bà Bà vẫn chỉ là cảnh giới thiên nhân, căn bản không có khả năng dựa vào thực lực chân chính giết chết Lễ Thiên Hành đã là cảnh giới thần kiều được. Hẳn là Lễ Thiên Hành hết lần này tới lần khác cho Tư Bà Bà cơ hội này. Sư đồ tranh đấu của Thiên Ma Giáo này chắc hẳn là xuất xứ từ Khai Sơn Tổ Sư. Chỉ có điều mục đích của Khai Sơn Tổ Sư là vì để cho thế hệ Thiên Ma Giáo nhanh chóng mạnh mẽ hơn thế hệ trước, nên lập ra quy định. Đồ đệ chiến thắng sư phụ liền có thể trở thành Thiên Ma Giáo chủ. Mà cái loại quy định này bất tri bất giác dần dần thay đổi. Lại thêm đại dục Thiên Ma Kinh thực sự quỷ dị khó lường, dễ dàng sinh sôi ma tính. Cho nên cái này thoạt nhìn là quy định rất tốt, dần dần diễn biến thành cái dạng như hiện tại. Thiếu niên tổ sư cười, nói: nếu như ta trở thành thánh giáo chủ, hơn phần nữa cũng sẽ như các vị như vậy thôi. Rầu rĩ vì lợi ích của Thiên Thánh Giáo, không để ý tới bách tính trong thiên hạ. Không trở thành giáo chủ, ngược lại mới thành toàn như vậy. Giáo chủ các đời đều gật đầu nói phải. Về phần Tần giáo chủ, Tư Nguyên Vi quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, im lặng một lát rồi nói: ta cũng không tính toán với ngươi. Mặc dù vị trí giáo chủ của ngươi lai lịch bất chính, nhưng mà sau khi ngươi làm giáo chủ cũng coi như là không tệ. Chỉ có điều nếu đổi là chúng ta cũng có thể làm không tệ như vậy mà thôi. Tần Mục khiêm tốn nói: đây là tất nhiên rồi, các vị giáo chủ đời trước đều là nhân trung long phượng, nếu mà ở chỗ ngồi của ta nhất định có thể làm được tốt hơn so với ta rồi. Chẳng qua là lúc đó các ngươi ngồi ở chỗ của ta rồi mà không đạt được gì mà thôi. Rất nhiều giáo chủ đời trước cảm thấy da mặt mình giật giật, sắc mặt không ngừng thay đổi, cố nén kích động giết chết hắn. Tiểu tử này không sợ hãi cái gì, dù sao cũng là thánh giáo chủ, thân gánh trọng trách truyền thừa chức vị giáo chủ. Thạch thượng truyền kinh còn phải dựa vào hắn truyền cho giáo chủ đời sau, nếu mà giết chết hắn thì Ma Giáo lại xong đời. Là chú thích nha, thạch thượng truyền kinh chắc có nghĩa là cái hòn đá truyền kinh. Tiếp tục, Tần Mục nghiêm mặt nói: mới vừa rồi là do tiểu tử vô lễ, chỉ là không cam lòng thấy các vị tiền bối sai lầm quá mức như vậy, làm cho hạn chế hậu nhân phát triển sau này, nên có nhiều đắc tội. Ta xin nhận tội với thánh giáo chủ các đời. Sắc mặt của giáo chủ các đời đều thư giãn. Tổ Dương giáo chủ vội vàng đỡ hắn đứng dậy, cười, nói: tiểu Tần giáo chủ làm ra thành tựu chúng ta chưa từng làm ra, cũng làm chúng ta kính phục không thôi. Trong giáo chủ các đời, ngươi cho dù không cách nào xếp ở trong hàng ba, cũng có thể đứng trước hàng năm rồi. Mọi người nói sau khi chết, vạn sự đều thành không. Chính là có chút khó chịu nho nhỏ đó, chúng ta vẫn không để ở trong lòng. Hồ Quân giáo chủ cười, nói: Chúng ta ngoại trừ bội phục tu vi thành tựu của ngươi, nhưng mà phần nhiều vẫn lo lắng ngươi sau khi trở về không cho giáo chúng ngày lễ ngày Tết hóa vàng mã tiền bày đồ cúng cho chúng ta nữa đó. Ồ, phải đó. Mọi người đều cười nói. Chúng ta không muốn biến thành những kẻ nghèo khó như là Nhân Hoàng Điện, ngay cả một người hóa vàng mã cũng không có nữa. Nhân hoàng các đời ở Nhân Hoàng Điện thiệt sự sao sao đâu á, ngày lễ ngày Tết ngay cả đồ cúng thắp hương hóa vàng mã mà cũng không có nữa. Nhìn đi, nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện khi còn sống có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại lại nghèo khó tới mức nào chứ, có chỗ nào giống chúng ta đâu. Khi còn sống phong cảnh, sau khi chết cũng phong cảnh vậy. Mọi người cười ha hả, thiếu niên tổ sư cũng cười theo vài tiếng. Đột nhiên mới nhớ tới Tần Mục, vội vàng liếc mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục cũng theo cười gượng vài tiếng. May là hiện tại hắn không có mặt không có da, bằng không nhất định sắc mặt đỏ lên rồi. Giáo chủ Thiên Ma giáo các đời không biết hắn có một thân phận khác, chính là nhân hoàng thời nay. Nhân hoàng các triều đại của Nhân Hoàng Điện sở dĩ nghèo như vậy cũng có liên quan tới việc nhân hoàng hắn không có đi hóa vàng mã và dân hương. Sau khi trở lại Duyên Khang, nhất định phải đi một chuyến tới Nhân Hoàng Điện, khiến cho nhân hoàng các triều đại từng ngày trở nên giàu có, không thể quá nghèo khó được. Hắn thầm hạ quyết tâm. Trần giáo chủ nè, thiếu niên tổ sư nghiêm mặt nói. Người tới thăm ta, như vậy sau khi trở lại Dương Gian, ngươi định làm gì? Tiếng cười của mọi người dừng lại, bọn họ đều nhìn về phía hắn, xem hắn ứng phó như thế nào. Tần Mục trầm ngâm một lát, cười, nói. Sau khi ta trở lại Duyên Khang Quốc, liền muốn mở đường trước. Mở đường trước hả? Thiếu niên tổ sư nhíu mày, nói. Đường thông nhau tất nhiên là tiện cho dân rồi, nhưng mà phí tiền cũng nhiều. Duyên Khang Quốc trải qua mấy lần đại chiến, quốc khu trống trống, ngươi vì dân sinh kế, vì sao trước hết lại mở đường? Duyên Khang Quốc vốn cũng đã phát triển đường xa, hiện tại lại mở đường, hao tốn tài của nữa. Tần Mục xúc động, nói. Bởi vì ta đã săn bằng Tây Thổ rồi. Trong lòng thiếu niên tổ sư giật mình, thất thanh nói. Ngươi xuất binh phá được Tây Thổ, ngươi dẫn theo bao nhiêu đại quân, Tây Thổ lớn như vậy, ngươi làm thế nào đánh chiếm Tây Thổ được chứ? Giáo chủ các đời khác cũng thấy tâm thần chấn động mạnh, khó có thể tin nổi. Một mình ta dẫn theo Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi săn bằng Tây Thổ. Tần Mục mỉm cười nói. Tây Thổ này đã sáp nhập vào Duyên Khang rồi, nhưng mà Tây Thổ cách Trung Thổ xa tới 10 vạn dặm lận. Hiện tại đường xá giữa Trung Thổ và Tây Thổ không thông. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Thổ còn có thể an phận. Nhưng mà một thời gian sau, Tây Thổ nhất định sẽ sinh loạn. Điều ta muốn làm đầu tiên chính là mở đường thông giữa Tây Thổ và Trung Thổ. Thiếu niên tổ sư và giáo chủ các đời không thể nào tin tưởng nổi lời nói của hắn. Mỗi một người lấy cái tay vịn trán đi tới đi lui. Đột nhiên một vị giáo chủ đời trước dừng bước lại, trầm giọng nói. Trung Thổ cùng Tây Thổ ở giữa cách đại khư nữa, cách sa mạc lửa lớn, khoảng cách gần cũng cách là 10 vạn dặm. Ngươi muốn mở một con đường lớn 10 vạn dặm hả? Tần Mục mới nói. Không phải một, trong quy hoạch của ta là hai con đường. Hai con đường lớn phải vô cùng bằng phẳng, có thể cho xe ngựa của đại quân nhanh chóng thông qua. Nhanh nhất là kỵ binh cưỡi dị thú, có thể ngày đêm chạy vội vạn dặm. Sai! Vị giáo chủ đời trước kia lạnh lùng, nói. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Duyên Khang Quốc có nhiều tiền như vậy sao chứ? Làm đường, trải đường chính là tiền, trải đường chính là thần thông, trải đường chính là mạng người. Thánh giáo ta tuy nói là có thiên công đường, nhưng mà ngươi khiến cho thiên công đường phải làm cái chuyện trải đường này, hao tốn tiền vô số không nói đi, còn có thể khiến cho đệ tử của thiên công đường mệt mỏi chết vô số nữa kìa. Tần Mục lắc đầu. Không đâu, từ lần này đi Tây Thổ, thấy được đường của Tây Thổ phát đạt vượt xa so với Duyên Khang, thần thông thiên cung thực sự có thể dùng tới trải đường. Ta với các đại thế gia của Tây Thổ qua lại thân thiết, vì vậy ta có thể mời thiên cung chủ chân chính dẫn dắt thần thông giả Tây Thổ tới trải đường. Một ngày có thể làm được 1000 dặm đường. 10 vạn dặm đường hả? 100 ngày trải đường, phí tiền không tính là quá nhiều rồi. Ánh mắt của vị giáo chủ đời trước kia nhất thời sáng lên, lộ ra vẻ tươi cười, lùi về sau một bước. Giáo chủ các đời khác vẫn vây quanh Tần Mục. Đột nhiên Tương Nguyên Vi dừng bước lại, nói. Lửa sa mạc thì phải làm sao bây giờ? Ngọn lửa sa mạc lớn rộng mấy vạn dặm, khô cạn không có nước. Ngươi mở đường xá, đường bị cát bụi chìm ngập, lại hoàn toàn vô dụng. Đến lúc đó, mọi người ở trên đường khốn đốn sầu khổ, chết vào trên đường. Tần Mục mới nói. Hiện tại Duyên Khang Quốc Sư đã giết chết Chân Thiên Lão Mẫu, ngọn lửa sa mạc lớn đã tắt rồi. Chỉ cần sử dụng Huyền Vũ Châu tới tưới tiêu, tưới sa mạc. Lấy thành Long Châu tới trồng cây cối, khiến cho sa mạc lớn biến thành thảo nguyên rừng rậm, không phải là vấn đề hốc búa gì đâu. Phương Bắc có thảo nguyên, có núi tuyết hóa thành sông. Ta lấy núi tuyết tan ra, ở trong sa mạc tạo thành hồ, có thể giải quyết thủy lợi rồi. Tư Nguyên Vi lộ ra vẻ tươi cười, cũng lui ra ngoài. Lại có một vị giáo chủ dừng bước hỏi: "Đường tiếp theo chính là đi qua Đại Khư. Đại Khư ban ngày còn xem như là an bình, nhưng mà đến buổi tối yêu ma quỷ quái tập kích, bóng tối tập kích, ngươi làm thế nào bảo đảm đi qua được đây?" "Không cách nào bảo đảm cả, chỉ có điều ta có thể di chuyển tượng đá, tập trung tượng đá, mượn tượng đá tới đối đầu với bóng tối. Ngàn dặm một trứng, vạn dặm một thành, thành trứng ở giữa hai con đường, như vậy có thể có nơi đặt chân rồi. Có những thành trứng, hàng hóa ở Tây Thổ, Đại Khư, Trung Thổ lui tới, thường nhân buôn bán tất nhiên là cao hứng rồi." "Ngươi còn chưa nói ở tiền tài giải quyết làm sao?" "Đường vừa mở, thương nhân buôn bán qua lại, tiền tài tự nhiên giải quyết được rồi." "Trong Đại Khư không phải là con đường bằng phẳng, có nhiều chuyện thần quái kỳ quái quỷ dị, ngươi làm thế nào khiến cho thiên sơn vạn thủy biến thành đường bằng phẳng đây?" "Gặp núi mở đường, gặp nước bắt cầu, gặp thần bái thần." "Đường lớn này tạo ra với chiều rộng bao nhiêu vậy?" "Chiều rộng 36 trượng, 8 đường cho xe chạy, đường cho quân tốt, dành cho người đi bộ 4 đường." "Xe ngựa của Tây Thổ có kích thước độ rộng khác với xe ngựa của Duyên Khang, làm thế nào khiến cho quỹ đạo giao thông thông suốt?" "Vậy thì tính cho xe rộng hơn." "Văn tự khác nhau, thần thông khác nhau, lại thì thế nào?" "Vậy thì lại làm thêm sách mở rộng giáo dục thôi." Đột nhiên 28 vị giáo chủ đời trước đồng thời cười to, nhìn về phía Tần Mục cúi người chào, bái nói: "Tần giáo chủ có thể xưng là thánh cũng đúng, không hổ danh cái tên thánh giáo chủ, chúng ta đã thay lễ giáo chủ thử thách qua ngươi, ngươi thông qua rồi." Tần Mục hoàng lễ chân thành vạn phần: "Đa tạ các vị giáo chủ đã hỏi ra những câu hỏi chấn động tâm can, dẫn dắt trí tuệ cho ta. Tiểu tử tiếp nhận giáo huấn này. Lần này trở lại Dương Gian, ta liền có biến pháp cải cách đường rồi. Nếu tương lai biến pháp có thành tựu, khiến cho giao thông thông suốt, các vị giáo chủ đều có công lao lớn rồi." Mọi người cười ha hả đều đứng dậy. Thiếu niên tổ sư cũng rất hài lòng. Từng một vốn cùng giáo chủ các đời huyên náo đến mức rất căng thẳng, mà bây giờ ân oán lúc trước đã quét sạch sẽ, ông ta cũng rất vui mừng. Đột nhiên ngoài điện truyền đến tiếng của thần nhân Đồ Chim Xích Tú kêu lên: "Thần giáo chủ, Diêm Dương muốn đích thân thẩm vấn ngươi, đi ra đi." "Diêm Dương muốn thẩm vấn ngươi, ngươi phạm phải tội gì?" Trong văn nguyên điện, giáo chủ các đời đều nhíu mày. Tổ Dương giáo chủ nói: "Phạm phải là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ vậy? Nếu là chuyện lớn thì chúng ta tạo phản luôn." Các giáo chủ khác nhất thời hưng phấn, lập tức bày mưu tính kế, làm thế nào để tạo phản, làm thế nào cổ động những người chết khác ở Phong Đô, thậm chí ngay cả khẩu hiệu tạo phản đều nghĩ ra trước được mười mấy cái rồi. Tần Mục vội vàng nói: "Không phải chuyện lớn gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng tạo phản đâu. Khi đó cuộc chiến mà ngăn cản các thần thượng thương ở thần đoạn sơn mạch, khiến cho nguyên thần của mấy người chết trận, ta trong Phong Đô cứu sống bọn họ mà thôi." Giáo chủ các đời đồng thời trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu, Hồ Quân giáo chủ mạnh vỗ đùi nói: "Chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào vậy? Ờ, đúng rồi, là dựng cờ tạo phản sử, ta cảm thấy nên là dùng vũ thần cờ nha." Tần Mục cười nói: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." "Chuyện nhỏ hả? Từ Phong Đô thành cướp người, đây là chuyện nhỏ gì chứ?" Rất nhiều giáo chủ đồng loạt xoay đầu lại trợn mắt nhìn, cười lạnh nói: "Ở cầu Nại Hà cướp người, ngay cả chúng ta đều bị dọa đến tè ra quần. Muốn xông qua Phong Đô, điều này căn bản không phải là chuyện nhỏ rồi. Diêm Dương nhất định phải lấy đầu của ngươi." Tư Nguyên Vi nói: "Nếu là chuyện nhỏ, chúng ta lại không để ý tới ngươi, để cho Diêm Dương bắt ngươi qua đánh hai cái vào trong mông, cũng lại thả ngươi ra. Nhưng đây là chuyện lớn có nguy hại đến Phong Đô, chỉ có con đường tạo phản này mới có thể đi mà thôi." Ngoài điện, giọng điệu của Xích Tú thượng nhân truyền đến có chút không kiên nhẫn, nói: "Thần giáo chủ, nếu ngươi mà không ra là ta xông vào nha." Thiếu niên tổ sư đột nhiên nói: "Thần giáo chủ nào, Diêm Dương vì sao không trực tiếp thẩm vấn ngươi, trái lại cho ngươi ở trong thành đi dạo xung quanh vậy? Ngươi nếu thật sự có trọng tội, không phải là giải vào thiên lao canh phòng nghiêm ngặt hay sao chứ?" Ông ta hỏi lên như vậy, tất cả mọi người mới tỉnh ngộ lại. Từ một hoàn toàn không có bộ dạng phạm nhân phải có, ngược lại chạy đến ở trong Phong Đô tìm người thân bằng hữu, vẫn đánh bọn họ một trận. Thiếu niên tổ sư lại hỏi: "Trước khi Diêm Dương tra hỏi ngươi, còn tra hỏi những người khác không vậy?" Tần Mục gật đầu, nói: "Tra hỏi Tinh Ngạn và Ngỗ Du Thần. Tinh Ngạn thì được ông ta thả ra, Ngỗ Du Thần lại bởi vì có pháp thuật thần thông của U Đô, bị rất nhiều quỷ dương dây quanh nghiên cứu. Diêm Dương cũng muốn nghiên cứu thần thông của Ngỗ Du Thần, lại để cho ta ra ngoài trước đó." "Như vậy chuyện mà ngươi sai phạm chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Thiếu niên tổ sư lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tinh Ngạn ta biết, phạm tội rất lớn mà Diêm Dương còn thả mà. Ngỗ Du Thần là thần của U Đô, phạm tội còn lớn hơn nữa. Thẩm vấn bọn họ trước, nói rõ tội của bọn họ lớn hơn ngươi, tội của ngươi nhỏ hơn so với bọn họ nhiều. ngươi theo Xích Tú thần chỉ đi, Diêm Dương sẽ không làm khó ngươi đâu. Rất nhiều giáo chủ đều gật gật đầu, nói: Ngươi cứ đi đi, nếu mà Diêm Dương muốn giết ngươi, chúng ta đi cướp đạo trường, cướp lối đi luân hồi. Tần Mục yên lòng đi ra Văn Nguyên Điện. Xích Tú thần nhân đứng một chân ở trên đầu của sư tử bằng đá trước cửa, chính là đang nghiêng đầu rỉa lông chim. Nhìn thấy hắn đi ra, mỏ chim rút ra lông chim, nói: Theo ta đi thôi. Tần Mục đuổi kịp ông ta, nói: Xích Tú tiền bối, lần này Diêm Dương triệu kiến... Đừng nói chuyện, ngươi hôi muội của người còn sống. Xích Tú nói: Ta chán ghét những kẻ còn khí tức, nếu mà ngươi tắt thở rồi, nói chuyện mới dễ nghe êm tai. Còn nữa, Diêm Dương không phải triệu kiến ngươi, mà là thẩm vấn ngươi. Bọn họ đi tới trước Tần Vương Điện, Tần Mục nhìn về phía trước điện, chỉ thấy một đống quả cầu thịt còn đang giãy giụa tranh đấu. Tinh Ngạn vẫn không có dứt bỏ thân thể của những người khác, hiển nhiên là không bỏ được buông tha con đường của mình. Cho dù là Tinh Ngạn trí giả như vậy, cũng khó bỏ được lợi ích mình nhận được, cho nên dàn đỏ nhỏ lòng son. Hắn không nhịn được mà lắc đầu, Tinh Ngạn khó có thể quyết đoán, trái lại là chậm trễ tính mạng của mình. Chỉ có điều lại cũng khó trách, gã suốt đời đều đang vui vẻ cắt thân thể của người khác làm của riêng mình, mà nay bảo gã yên tâm vứt bỏ, chính là buông tha con đường của mình từ trước giờ, phủ định suốt đời của mình, gã thực sự khó có thể chấp nhận. Càng là người có thành tựu lớn, nghị lực lớn, lại càng là khó có thể thay đổi mình, thay đổi nhận thức của mình, càng khó có thể nhận sai. Trời còn sáng rồi! Đột nhiên trong Phong Đô Thành truyền đến tiếng gào thê lương, Từng Bụt vội vàng theo tiếng nói mà nhìn lại, nhưng thấy tất cả những con thú lớn nằm ở trên từng đại điện, ngửa đầu quan sát sắc trời, lớn tiếng kêu lên: Các phủ các thành cẩn thận, trời sáng mau quá! Trong Phong Đô Thành, du hồn bay múa đầy trời, xung quanh tán loạn. Trên mặt đất, rất nhiều thần ma uy phong lẫm lẫm lại đang chạy ngược chạy xuôi, vội vàng tránh né. Tần Mục hơi ngẩn ra, nhìn về phía Xích Tú, nói: Xích Tú thần chỉ nè, trời sáng sẽ như thế nào vậy? Xích Tú thượng nhân không lưu tâm mà nói: Trời sáng, mặt trời liền sẽ đi ra, bọn họ sẽ cần phải tránh né, bằng không lửa thuần dương của mặt trời sẽ thiêu bỏng bọn họ. Mặt trời này khác với mặt trời ngươi thấy ở bên ngoài. Trong lòng Tần Mục khó hiểu, đột nhiên bóng tối bên ngoài Phong Đô nhanh chóng lui lại. Phong Đô sương mù mờ mịt trong lúc bất chợt trở nên vô cùng sáng ngời. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy Phong Đô gặp với tình cảnh hừng đông. Trên đường phố vốn ồn ào náo nhiệt, thần ma múa loạn, cảnh tượng thoáng cái trở nên vắng vẻ. Tất cả thần ma đóng cửa, du hồn lẻn vào vực sâu. Thú lớn trên điện cũng đều trốn ở trong điện. Toàn bộ Phong Đô trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại. Tiếp theo ánh sáng trắng biến thành ánh sáng màu đỏ. Một vòng mặt trời cực kỳ khổng lồ, chói chang lửa lớn thiêu đốt hừng hực. Từ đường chân trời phía xa của Phong Đô bay lên, chỉ một thoáng ngọn lửa đổ xuống, từ phía đông kéo tới, ngọn lửa cuồn cuộn giống như biển lửa di chuyển, nhấn chìm tất cả những thứ ở trên đường. Lửa thuần dương hừng hực tràn ngập từng ngọn thần thành của Phong Đô, hơi nóng hừng hực khiến cho không gian cũng hình như vặn vẹo. Từ một đám chìm ở trong lửa thuần dương, chỉ thấy thân thể mình biến thành xương cốt, không ngờ mơ hồ hiện ra máu thịt, kinh mạch. Hắn cúi đầu nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy được ngũ tạng lục phủ bên trong xương sườn. Mà hắn nhìn về phía những thần ma đang tránh né bên cửa sổ của từng cung điện, máu thịt của những thần ma đó lại đang dần dần trở nên hư ảo, lộ ra xương trắng dày đặc. Chân hỏa của mặt trời đối với hắn hình như hoàn toàn vô dụng, chỉ có tác dụng đối với những thần ma Phong Đô đó mà thôi, có thể thiêu đốt thân thể của những thần ma đó, đốt cháy linh hồn nguyên thần của bọn họ. Hết tập 104 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Trời mưa.